Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, phát trọng thương. Manh bỏ mình, tới gần nửa đêm, Toby ba người không cùng cái này ám tinh linh dẫn tới ám tinh linh chỗ ở. Cũng chính là bọn họ chỗ ở, nơi này nhìn tương đối tĩnh lặng. Nhưng là vừa không giống cái loại đó thôn xóm không có người nào. Mang Toby ba người đi tới liền trong phòng của hắn. Hắn tự mình giới thiệu một chút về mình. Các ngươi tốt, ta kêu sai lâu ngươi tốt. Ta kêu Toby, cái này không quá yêu nói chuyện chính là Dieter. Cái này có chút không bình thường là Richard. Chúng ta vốn là ma pháp sư công hội, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân bị đuổi. Bây giờ mặc dù không bị truy nã, nhưng là chúng ta cũng ở đây thị trấn bên trong phối hợp không nổi nữa. Chỉ có thể là khắp nơi du đãng. Silo gật đầu một cái. Ngay sau đó suy nghĩ một chút. Các ngươi nếu không liền lưu lại ở ám tinh linh nơi này đi. Hoặc là nói trợ giúp chúng ta như thế nào. Ta tin tưởng chúng ta Karen hơn tướng quân khẳng định sẽ hoan nghênh các ngươi, Toby và Dieter. Trao đổi một chút ánh mắt, cảm thấy chuyện này còn cần phải suy tính một chút. Cũng cười uyển chuyển cự tuyệt, nói để cho bọn họ cân nhắc một chút. Sai lâu vậy cũng không có nói gì, chỉ là để cho bọn họ sớm nghỉ ngơi một chút. Bây giờ đã rất trễ, đến khi sai lâu sau khi rời đi, Toby Dieter và Richard ngồi chung một chỗ, nhỏ giọng thương lượng, chúng ta bây giờ đã tiến vào ám tinh linh nơi này. Còn dư lại chính là tận lực hỏi thăm huyết tộc tình huống. Nhưng nhìn tựa hồ có chút khó khăn, Toby phân tích. Dieter lúc này lên tiếng. Chúng ta phải cẩn thận. Nơi này là ám tinh linh địa phương. Một khi chúng ta bại lộ thì xong rồi. Toby chợt nhớ tới một cái vô cùng trọng yếu sự việc. Dieter, chúng ta biên thân phận biết hay không bại lộ. Ngươi và ma pháp sư công hội truyền qua tin tức không? Dieter gật đầu một cái. Ta đã sớm cho Festa hội trưởng truyền qua tin tức. Không cần lo lắng. Chúng ta bây giờ muốn lấy được ám tinh linh tín nhiệm. Sau đó mới có thể điều tra huyết tộc. Nói cũng đúng à. Richard ngươi, Toby muốn hỏi một chút Richard nghĩ như thế nào. Kết quả quay đầu vừa thấy. Hắn liền hết ý kiến. Tên này lại có thể cứ như vậy nằm ở trên bàn ngủ. Hắn đỡ chán nhìn xem Dieter. Dieter cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Toby không thể làm gì khác hơn là lắc đầu cầm Richard vẫn trở lại trên giường. Hai người bọn họ thì tiếp tục thương lượng nửa giờ kế hoạch. Mới nghỉ ngơi mà Silo chính là đi tới Karen hơn tướng quân gian nhà trước nói. Tướng quân, ta có tình báo báo cáo. Vào đi, sai lâu sau khi đi vào. Karen hơn ngẩng đầu nhìn xem ra người. Cũng là di một tiếng. Sai lâu, ngươi làm sao tới? Nguyên bản sai lâu thật ra thì chỉ là một phổ thông ám tinh linh lính quèn mà thôi. Nhưng là bởi vì sai lâu biểu hiện tốt, cho nên bị Karen hơn nhìn trúng. Từ từ thành bây giờ tiểu đội trưởng. Nhưng là Karen hơn đối đãi sai lâu từ sẽ không lấy giọng ra lệnh nói chuyện. Chủ ý này là sai lâu lớn lên có chút xem hắn chết đi đệ đệ. Sai lâu cười một tiếng, Karen hơn tướng quân, ta có việc gấp phải nói đi. Ta nghe, gần đây đích xác là có chút loạn, sau đó sai lâu liền đem hắn và người sói canh phòng chạm mặt chiến. Đấu cuối cùng bị ba cái bị ma pháp sư công hội đuổi ma pháp sư cứu sự việc cẩn thận nói một lần. Sự việc cứ như vậy. Ta muốn không muốn điều tra một chút cái này ba người, Karen hơn ma xoa xoa cầm suy tư một chút, ma pháp sư, ngươi đi điều tra một chút đi, như vậy yên tâm, ngày mai ta đi gặp cái này ba người, tốt, nói xong sự việc sau đó. Sai lâu rời đi Karen hơn nơi này, trở lại manh nơi này, đột nhiên xuất hiện bóng đen cắt đứt Zolawan và manh chiến đấu. Nhưng là thanh âm của lời này nhưng là để lộ ra một cổ không biết làm sao. Ai nha nha, Zolawan tiên sinh, có cần hay không ta hỗ trợ à? Ngươi nếu là chết, chúng ta thân vương sẽ không dễ làm. Dẫu sao còn cần sự giúp đỡ của ngài à? Người này chính là Phát. Chỉ bất quá cái này giọng nói chuyện mặc dù rất khách khí, nhưng là ý tứ trong lời nói không có chút nào tôn kính. Jolaan cười khổ một cái. Phát bá tước, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Ta đang thi hành thân vương giao phó ta nhiệm vụ. Kết quả phát hiện nơi này có chiến đấu đã tới rồi. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này phát hiện giết chết ta huyết tộc thành viên hung thủ. Phát cầm ánh mắt nhìn về phía Manh. Manh nhưng là cười một tiếng. Một đám ngu xuẩn con rơi. Cứ như vậy tự cho là đúng. Cũng không sợ nhà thờ người tới dạy bảo các ngươi. Ha ha. Không không. Các ngươi mới là nhà thờ mục tiêu chủ yếu. Chúng ta huyết tộc không làm chuyện gì đi. Bất quá Manh tiên sinh ngươi chỉ sợ là không đi được à? Phát giọng hơi có vẻ thương tâm. Trên thực tế đã sớm làm xong chuẩn bị chiến đấu. Manh không lên tiếng, quơ múa ma pháp trượng. Một đạo tử linh mũi tên hướng Phát liền bắn tới. Phát hướng bên trái né tránh, trực tiếp hướng Manh liền vọt tới. Tốc độ cực kỳ mau, Manh trực tiếp dùng tử linh lửa. Trên đất xuất hiện rất nhiều màu đen đậm cột lửa. Phát khinh thường nói, Manh tiên sinh, những thứ này đối với ta vô dụng. Người vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Phát trực tiếp một móng vuốt quơ múa hướng Manh. Manh dùng ma pháp trượng ngăn trở, trực tiếp nhảy mở. Một tử linh ma pháp đánh vào Phát trên mình, đem hắn đánh bay 4 đến 5 mét xa. Jolawan bắt cơ hội, thả một phát tử linh mũi tên. Manh thiếu chút nữa bị đánh trúng, nhưng là Manh né tránh kịp thời. Hiểm hiểm tránh thoát, Manh nhìn Jolawan ánh mắt càng dữ tợn đứng lên. Vừa định công kích Jolawan, liền thấy Phát trực tiếp một móng vuốt vỗ về phía hắn. Ngực bị lấy ra vết thương, hèn hạ con rơi. Tử linh nguyền rủa, Manh trực tiếp công đánh tới. Phát trực tiếp tránh ra, lần nữa đến gần Manh muốn thủ tiêu hắn. Nhưng là Manh sớm có phòng bị, trực tiếp tử linh chi thuẫn ngăn trở. Chỉ là ở trên lá chắn để lại mấy đạo dấu vết, không tạo thành bất kỳ tổn thương. Sau đó lại là mấy đạo tử linh mũi tên hướng Phát bắn tới. Phát linh hoạt tránh né, vậy mở miệng nói chuyện. Manh tiên sinh, ta cảm thấy ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Không muốn như thế ngoan cường chống cự. Ngươi là đánh bất bại ta. Manh thật ra thì cũng biết mình đánh không thắng cái này bá tước, nhưng là hắn trong lòng cừu hận để cho hắn đánh mất gần đây vốn phán đoán. Bỗng nhiên, Jolawan không biết lúc nào, một phát tử linh ma pháp đánh trúng Manh. À, Manh như thảm một tiếng bay rớt ra ngoài 4 đến 5 mét xa. Phát nhân cơ hội trực tiếp đi lên liên tục công kích. Manh trên mình mấy đạo vết quào, quần áo cũng là rách dưới không chịu nổi. Ngay tại Manh sắp rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, Manh cười quỷ dị, chết con rơi ngươi cho ta chôn theo đi. Phát tựa hồ là cảm thấy một cổ nguy cơ, muốn phải lập tức trốn xa. Nhưng là Manh chặt chẽ ôm lấy thân thể. Manh ma lực bắt đầu nóng nảy. Một tiếng nổ, chung quanh 100 mét bên trong xuất hiện một cái hố to. Gạo lựa chọn ma lực tự bảo, mà Phát mặc dù không có chết, nhưng là bị trọng thương. Mặc dù không có bị tổn thương chí mạng, nhưng là trên mình bị nổ ra rất nhiều tổn thương. May huyết tộc năng lực tự khỏi bệnh còn nói đã qua, chỉ cần một tiếng là có thể khôi phục lại. Jolawan thấy sự việc giải quyết, Manh cũng đã chết, liền đỡ Phát đến căn cứ bên trong, để cho hắn bây giờ chỗ này nghỉ ngơi. Nhưng thực Phát không biết là Manh nhưng là ở hắn trên mình để lại một cái quỷ dị nguyền rủa. Cái này nguyền rủa có thể giúp Manh lại lần nữa sống lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-di-nối-tsi-vo-nối-tsuong-y-nối-yan-thể-loại-giả-sử